Chương 221, tàn vỡ nghe vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xả khinh bỉ nhìn quét này danh nạ giả nhất tộc nhẫn giả, đạo, con kiến có thể trói buộc chặt đại tượng à? Ngươi ở trong mắt ta chính là một con kiến, vừa nãy chẳng qua là để cho ngươi ràng buộc mà thôi, nếu không nhiên, ngươi ngay cả động tác của ta đều không nhìn thấy. Giữa lúc nạ giả nhất tộc nhẫn giả mở miệng lúc nói chuyện, phát hiện trái tim xuất hiện đau đớn một hồi, rất nhanh tiện phát hiện trước mặt chính mình nhiều hơn một người. Chính là Uzumakitsubasa. Mà Uzumakitsubasa ngón tay của bắn ra một đạo trả cờ dạ ánh sáng, trái tim của hắn chính là bị cái này đạo ánh sáng xuyên thủng. Ta nói rồi, ta muốn là chuyển động, ngươi căn bản không nhìn thấy đi. Tsubasa cười hắc hắc đạo. Đàn rồ thấy mình hai tên thủ hạ dễ như ăn cháo bị đánh giết, run lên trong lòng, đối với Tsubasa khủng bố, rốt cục có một cái chân chính nhận thức. Này hai tên thủ hạ thực lực tuy nhiên không cường đại, nhưng cũng có thượng nhận chiến đấu lực, nhưng tại sủ bạ xạ trong tay, hoàn toàn chính là con kiến hôi, càng quan trọng hơn là tốc độ của hắn quá nhanh rồi y, ta cánh nhiên không thấy rõ đạn rộ thập phần khiếp sợ, hắn chính là ảnh cấp nhẫn giả, hơn nữa còn không phải bình thường ảnh cấp nhẫn giả, nhãn lực tự nhiên không kém, coi như siêu ảnh cấp tồn tại, cũng không có cách nào để hắn không thấy rõ động tác. Có thể sủ bạ xạ động tác nhanh chóng hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt, trong lòng hắn sợ kéo dài đến cả người. Mà khi hắn sờ sờ mình bị băng gạc quấn lấy mắt phải, trong lòng lần thứ hai bình tĩnh hạ xuống. Cái này con mắt cơ hồ là vô địch, hẳn là có thể đối phó hắn. Đàn rổ ám giao đạo. Rất nhanh, hắn tiện mệnh lệnh những người khác, các ngươi đồng thời vây công hắn. Ngay sau đó, hắn đem bên phải trên tay háo cuốn lên. Lộ ra bị băng gạc hoàn toàn cuốn lấy tay phải. Hiểu biết ra cuốn quanh băng gạc, một con khảm nạm 10 viên xạ dị gẳng tay phải lộ ra. Có ý ra nát, lại thêm thượng xỉ si mắt phải, thắng lợi cũng không phải là không có hy vọng. Đạn dô một mặt âm ngoan muốn đạo. Có thể khi ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn chăm chú lên sủ bạ xạ thời điểm, phát hiện tay của mình lần sau đã bị sủ bạ xạ dê tờ đến chỉ còn dư lại 7, 8 người rồi, mặt đất nằm xuống mấy 10 bộ thi thể. Toàn bộ đều là tàn thi, tử trạng vô cùng sự khốc liệt. Thấy vậy, trong lòng hắn sát ý khó bình, cái này nhưng đều là hắn tinh nhuệ, chết một người cũng làm cho hắn tích huyết, mà bây giờ chết nhiều như vậy, đủ để dao động hắn căn cơ. Không được rồi, nhất định phải vận dụng xỉ si mắt phải, triển khai mạnh nhất huyễn thuật biệt thiên thần, dùng biệt thiên thần không chế vũ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Đối với hoàn toàn đem vũ rủ mạ kịt xù bạ xạ biến thành con rối của mình, đạn dỗ là không có cái gì tự tin, có thể thời gian ngắn ngủi khống chế hành động của hắn, vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ cần đem vũ rủ mạ kịt xù bạ xạ ngắn ngủi khống chế rồi y, hắn liền có biện pháp đem giết chết. Kéo ra mắt phải băng gạc, xì xì mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng lộ ra rồi y, đạn dỗ khởi động xì xì mắt phải nhãn lực. Biệt thiên thần kinh khủng nhãn lực từ đạn dỗ mắt phải tán phát ra đến, bao phủ xù bạ xạ. Chính tại tùy ý ra tay đánh giết đản rồ thủ hạ chính là sủ bạ xạ chú ý tới đản rồ động tác, không khỏi lạnh giọng nở nụ cười. Xì xì ánh mắt của sát thực rất châu bò, cho dù là siêu ảnh cấp tồn tại, đều không nhất định có thể thoát khỏi biệt thiên thần huyễn thuật khống chế, có thể biệt thiên thần dù sao chỉ là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật mà thôi, cũng chỉ có thể đối phó ảnh cấp hoặc là một ít thông thường siêu ảnh cấp thôi. Như là dùng để đối phó sơ đại hỏa ảnh cùng với Uchiha Mạ Đạ Dạ loại này cường giả, biệt thiên thần nhãn lực căn bản vô dụng. Mà hắn chính là lục đạo cấp bờ ơ cờ tô nờ ta y, biệt thiên thần muốn khống chế hắn, chỉ có thể nói đản dỗ quá ngây thơ. Thiên nhãn thần thông, ra vô hình nhãn lực từ sủ bạ xạ hai mắt tản mắt ra, này cô nhãn lực hoàn toàn siêu việt xỉ xỉ nhãn lực. Hai cô nhãn lực va chạm dưới, xỉ xỉ nhãn lực căn bản không phải đối thủ, hoàn toàn tan tác. Biệt thiên thần vô hiệu cái gì đản rổ kinh hãi, được xưng mạnh nhất huyễn thuật biệt thiên thần cánh nhiên đối ưu dù mạ kịt xù bạ xạ vô hiệu, đây chính là hắn tối lớn át chủ bài. Đản rổ đại nhân, người trước đi áp dẻm tổn hô to một tiếng, rất nhanh nhằm phía xù bạ xạ. Áp dẻm nhất tộc áp dẻm tổn mà, năng lực ngược lại không tệ. Dù bạ xạ nhìn áp dẻm tổn, ám đạo. Áp dẻm tổn trên thân tất cả đều là nạ nổ cấp độc trùng, một khi chạm được địch nhân. Địch nhân cũng sẽ bị nạ nổ cấp độc trùng ăn mòn toàn thân, phá hư tế bào tiến hành sinh sôi nảy nở, chính là một loại thập phần đáng sợ năng lực. Trong nguyên tắc, Uchiha Obito không cẩn thận nhiễm đến áp dẻm tổn độc trùng, bất đắc dĩ vứt bỏ một cái cánh tay. Dù bà xạ đối với mình hỗn độn chi lực thập phần có tự tin, sẽ không sợ sợ dầu phụ thủ căn độc trùng, nhưng hắn cũng không muốn bị côn trùng đụng tới, này quá buồn nôn. Vì lẽ đó ngươi chính là qua chết đi. Sủ bạ xạ bên phải tay khẽ vây, một đám lửa hàng lâm đến áp dẹm tổn trên thân, cái này đoàn hỏa diễm chính là tam muội chân hỏa. Cái này đây là lửa gì? Áp dẹm tổn kinh hãi đến biến sắc, bất luận hắn làm sao dốc sức đều dốc sức bất diệt, liền ngay cả trong cơ thể hắn nạ nổ cấp độc trùng cũng tại đây đoàn hỏa diễm bên dưới dồn dập tử vong. Phút chốc sau khi, áp dẹm tổn hóa thành hư vô. Đàn dỗ nhìn thấy áp dẹm tổn thảm kịch, căn bản không dám nữa cùng sủ bạ xạ động thủ dô y, liền muốn chạy trốn. Mà còn lại mấy danh nghe thành viên lưu lại đoạn hậu, tuy nhiên biết rõ đây là tất bế tắc cục, nhưng bọn họ từ gia nhập nghe một ngày kia, mệnh cũng đã là đàn dỗ đại nhân rồi. Đàn dỗ, ngươi nghĩ trốn vậy thì không bồi các ngươi chơi dô y, đều đi chết đi cho ta. Sủ bạ xạ lãnh nhiên lời nói truyền vào trong thai của mọi người. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai triển khai tam muội chân hỏa thần thông. Không quá lần này không phải một đoàn ngọn lửa nhỏ, mà chính là một mảnh sóng lửa. Ao ào ào cuồng bạo sóng lửa hướng về mấy danh nghe thành viên cùng với đàn dồ dốc sức đi qua. Sóng lửa tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền nhấn chìm tất cả mọi người. Mấy danh nghe thành viên trong vài hơi thở tiện bị đốt thành hư vô, mà đàn dồ cũng không có không ngoại lệ bị tam muội chân hỏa cho lan đến. Bị tam muội chân hỏa thiêu đốt một khắc đó, đàn dồ liền biết mình không có cách nào đối phó tam muội chân hỏa. Bất quá hắn còn có ý dạ nạ. Ý dạ nạ, chỉ cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi, là có thể đem thi thuật giả bao quát tử vong ở bên trong tất cả bất lợi nhân tố, trong nháy mắt chuyển hóa thành mộng cảnh, hơn nữa có thể đem công kích giả tất cả có lợi nhân tố chuyển hóa thành hiện thực, là có thể tự do khống chế hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn, hướng mình thi phong cuối cùng huyễn thuật. Mà hắn nắm giữ 10 chỉ xạ gì gặng, cũng nói đúng là hắn có thể đủ triển khai 10 lần ý dạ nạ.